Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 67, ảnh hưởng lớn. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên chú ý tới. Đằng sau Phật tượng, có một cửa ngầm đi thông xuống dưới mặt đất. Nếu như không cẩn thận nhìn, căn bản không thể phát hiện ảo diệu bên trong. Gia luật niết cô lỗ ở phía trên, nhìn Trần Nguyên bị áp xuống dưới. Nhẹ nhàng nói, đem hắn cùng nữ tử kia, giam chung ở một chỗ. Chúng ta đi sau, nếu có người phát hiện cái đường hầm này, cứu bọn họ ra, coi như bọn hắn mệnh tốt. Hòa thượng cười dữ tợn, nói, ha ha, cửu vương tử nhân từ. Chỉ là, cái hầm này là ta mất 10 năm công phu mới đào tốt. Ai cũng đừng mong tìm thấy. Thế giới trước mắt Trần Nguyên rất nhanh chuyển sang một mảnh hắc ám. Trong bóng đêm, hắn cảm giác mình bị giam trong một không gian nho nhỏ. Bên người còn có một người, cũng bị buộc chặt, nghĩ đến chính là Hồ Tĩnh. Hồ Tĩnh nằm ở bên cạnh hắn. Sau khi Trần Nguyên đi vào, nàng vốn là tránh né. Đoán chừng là phân biệt được âm thanh trong tiếng rầm gì của Trần Nguyên. Lúc này mới chủ động nhích lại gần. Hòa thượng kia nhét hai người bọn họ vào cùng một cái hố. Sau đó quay người, đóng cửa nhỏ lại, đi lên, đóng cửa ra vào ở ngay dưới tượng Phật kia. Tiếp theo, trên mặt cánh cửa truyền đến rất nhiều thanh âm vật nặng rơi xuống. Hiển nhiên là người nọ dùng một ít vật linh tinh, phong tỏa cửa ra vào. Hồ Tĩnh rốt cuộc vẫn là nữ nhân, mặc dù có một ít võ công, nhưng mặt đối với tuyệt cảnh như bây giờ, vừa nghĩ chính mình liên lụy tới Trần Nguyên, trong lòng lập tức có chút khổ sở, thanh âm nức nở nghẹn ngào truyền đến, Trần Nguyên cũng nằm ở trong cái không gian nhỏ hẹp này. Không nhúc nhích, phảng phất như là đang tuyệt vọng, qua không biết bao nhiêu thời gian, khả năng là rất lâu, cũng có thể rất ngắn. Đỉnh đầu ngẫu nhiên truyền đến thanh âm bước chân đi đi lại lại. Trong đường Phật, có khả năng đã xuất hiện khách hành hương. Trần Nguyên rất hy vọng, bỗng nhiên có người chuyển mấy cái gì đó trên mặt ra. Phát hiện cái cửa vào kia, cứu bọn họ ra ngoài. Nhưng tiếng bước chân mỗi một lần đều là nhẹ nhàng đi qua. Ngay cả dừng lại một chút cũng không có. Chậm rãi. Con mắt Trần Nguyên đã có thể thích ứng lòng đất hắc ám này. Hắn thậm chí có thể mơ hồ chứng kiến thân hình Hồ Tĩnh. Đồng thời, hắn cũng chậm chậm minh bạch, hòa thượng kia nhất định bố trí cửa động trên mặt đất thập phần kín đáo. Nếu như không cẩn thận siêu tầm, tất nhiên vô pháp tìm được, trông cậy vào người khác tới cứu mình, chỉ là hy vọng xa vời, trở lại phủ Khai Phong. Bạch Ngọc Đường đụng phải Lô Phương, ngữ khí Lô Phương có chút trách cứ, hỏi, ngươi đi nơi nào? Bạch Ngọc Đường chạy đến trước mặt Lô Phương, nói, đại ca, hôm nay ta đi xin quẻ cùng Nhan Cha tán, như thế nào, tìm ta có việc sao? Lô Phương rất là sốt ruột, nói, không phải ta tìm ngươi, là Bao đại nhân tìm ngươi, mau lại đây, Bao đại nhân chờ ngươi rất lâu tại công đường. Thời điểm Bạch Ngọc Đường bước vào công đường gặp Bao Trưởng, cũng cảm giác được không khí hôm nay không đúng. Bao Trưởng không ngồi ở trên mặt ghế công đường, mà là đang đi tới đi lui phía dưới. Nhìn về phía trên thì có chút lo nghĩ. Triển Chiêu và bọn người Vương Triều Mã Hán đứng ở một bên. Khoanh tay mà đứng, sắc mặt cũng ngưng trọng. Bao đại nhân, ngài tìm ta, Bạch Ngọc Đường mở miệng hỏi. Bao Trưởng thấy hắn tiến đến. Cũng gật gật đầu nói, à, Ngọc Đường, có một sự tình, ta muốn hỏi ngươi, Bạch Ngọc Đường ôm hai đấm, nói, đại nhân cứ việc phân phó là được, Bao Trưởng nghĩ một lát, xem nên hỏi từ chỗ nào. Sau một lúc lâu, Bao Trưởng ngồi xuống tại cái bàn công tôn sách thường xuyên ngồi. Nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi, án mạng trong Duyệt Lai khách điếm kia, lúc ấy ngươi đã ở hiên trường. Hai người Trương Long Triệu Hổ nói, thương nhân là do cô nương kia một trưởng đánh chết, còn có chuyện gì khác không? Bạch Ngọc Đường nhìn xem Trương Long Triệu Hổ, cười cười lắc đầu, cô nương kia đánh một trưởng, ý đồ chỉ là chặn đường Triệu Hổ truy kích, chính thức muốn tánh mạng người kia, là người đánh xe, loại sát thủ ẩn núp dưới mặt đất, ta nhìn rất rõ ràng, hắn dùng một khối cục đá, đánh trúng sau gáy mập mạp kia. làm mập mạp kia chết ngay tại chỗ. Bao Trừng gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi, ngươi cũng đã biết phu xe kia là người phương nào? Bạch Ngọc Đường lắc đầu, không biết, chỉ là từ phương pháp hắn ra tay để xem, nên là một nhân vật thành danh trong giang hồ. Bao Trừng thở dài, hắn là con trai độc nhất của Bắc Viện Đại Vương, Gia Luật Trọng Quang Liêu Quốc, Gia Luật Niết Cô Lỗ. Thời điểm hắn bị đưa đến phủ Khai Phong, ta cũng đã nhìn ra sơ hở. Chỉ là, nếu như vấn đề này vỡ lở ra, tất nhiên ảnh hưởng cực lớn, còn có thể sẽ bộc phát chiến tranh, làm cho hai nước lâm vào nạn binh đao, sanh linh đồ thán, cho nên, lúc ấy bổn quan giả bộ như không biết, vụng trộm phái người theo dõi hắn. Bạch Ngọc Đường lập tức sững sờ, Triển Chiêu ở một bên đứng ra, nói tiếp lời Bao Trưởng, huynh đệ theo dõi hắn là ta chọn lựa ra, vô luận cơ trí hay võ công, tại phủ Khai Phong đều là thượng đẳng, nhưng đêm qua, huynh đệ kia đã chết rồi. Ngạo khí Bạch Ngọc Đường lập bốc lên, nói, vậy thì còn rong dài cái gì, trực tiếp chộp người tới là được, quản hắn khỉ gió liên hệ thế nào với Liêu Quốc, dám phạm pháp ở Đại Tống ta, chính là lấn Tống ta không người. Triển Chiêu lắc đầu, sự tình không đơn giản như vậy. Đầu tiên, huynh đệ của chúng ta chết rất kỳ quặc, hắn bị một chưởng đánh nát tâm mạch, theo thủ pháp nhìn lại, là chưởng lực kim cương chưởng gây thương tích. Hơn nữa, người nọ chỉ ít có 20 năm công lực, Bạch Ngọc Đường cũng là người thông minh, lập tức kịp phản ứng. Sự tình có thể có chút phức tạp. Nói tiếp, tại Biện Kinh, ngoại trừ mấy vị cao tăng tướng quốc tự, kim cương trưởng kia giống như không ai học được. Chẳng lẽ có liên quan đến tướng quốc tự? Nếu sự tình thật sự liên lụy đến tướng quốc tự, mặc kệ là Hắc Đạo hay là Bạch Đạo, cũng không phải sự tình dễ giải quyết. Triển Chiêu lập tức xác nhận suy đoán của Bạch Ngọc Đường. Nói, vị kia huynh đệ bị đánh tổn thương, liều mạng dùng một hơi tàn chạy trở về, đến chỗ chúng ta tuần tra ban đêm, thời điểm đụng phải hắn, hắn chỉ nói ba chữ tướng quốc tự, sau đó đã chết rồi. Bạch Ngọc Đường nghe đến đó, cuối cùng minh bạch một ít, ung quyền nói với Bao Trưởng, Bao đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào? Bao Trưởng mày nhíu lại, nói, cửu vương tử kia tất nhiên là không thể cho ai biết bí mật. Nếu không, cho dù phát hiện chúng ta theo dõi hắn, cũng sẽ không dùng loại thủ pháp giết người diệt khẩu này. Kinh động đến bọn ta, các ngươi đi tướng quốc tự ngay lập tức, giám thị động tĩnh chung quanh trước, kể cả xe ngựa khách hành hương vãng lai, đều phải cẩn thận kiểm tra. Hiện tại ta đi gặp mặt Thánh Thượng, cầu được thánh chỉ, điều tra tướng quốc tự. Một bên, Công Tôn Sách khuyên, đại nhân, tất cả việc này, dù sao cũng chỉ là suy đoán của chúng ta. Ngay cả đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì, chúng ta cũng không biết. Hiện tại, nếu như tùy tiện xin ý chỉ sợ bất lợi đối với đại nhân. Bao Trừng cũng rất kiên quyết nói, đối phương giết bộ khoái của ta, đã nói lên bọn hắn đã sắp rời đi. Lúc này, nếu còn chần chờ, sẽ để lỡ đại sự. Công Tôn Sách cũng không nói cái gì nữa, vội vàng cầm lấy một cuộn giấy, nói, ta đã chuẩn bị tấu chương cho đại nhân. Bao Trừng gật đầu, nói với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, các ngươi đi tướng quốc tự ngay bây giờ. Nếu phát hiện ra Luật Niết Cô Lỗ kia, không cần biết là dùng cái lý do gì, phương pháp gì, phải lưu hắn lại. Bọn thị vệ lập tức lĩnh mệnh. Dạ. Trong tướng quốc tự, Trần Nguyên đặt thân mình ở trên người Hồ Tĩnh, miệng cọ cọ tại trên mặt Hồ Tĩnh, bả vai, cái trán không ngừng ma sát. Cái này làm cho Hồ Tĩnh hơi tức giận, nhưng lại không nổi giận. Tức giận, là vì tình cảnh hai người hiện tại đã thành như vậy. Trần Nguyên rõ ràng còn có tâm tư chiếm tiện nghi của mình. Không nổi giận, là vì đã hai người đã xác định quan hệ như vậy. Hắn muốn chiếm chút ít tiện nghi, cứ để hắn chiếm đi. Cách chương.